Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, Mánh Khóe, Phương Nam Mật Rừng Bên Trong, một tòa mô hình nhỏ thợ săn thần miếu ẩn nấp nó bên trong. Ai cũng không biết rõ tòa này thần miếu là khi nào tu kiến. Hoặc là nói, căn bản không ai biết rõ nơi này còn có một tòa thần miếu. Đi theo thợ săn thần miếu đại tế Ti Cấc sau lưng đội xe. Khi nhìn đến tòa này thần miếu thời điểm, nhao nhao sững sờ, sau đó, bọn hắn phát ra reo hò. Thần miếu, đối với Navia thành người mà nói, có không có thể thay thế ý nghĩa, không chỉ là tâm hồn an ủi tịch, còn có thần chi linh quang bao phủ. Tại dạng này bao phủ xuống, bọn hắn đem khỏi bị tai hại, thần miếu quá nhỏ. Vô pháp dung nạp tất cả mọi người, trừ bỏ mỗi cái thần miếu tế ti bên ngoài, mời mọi người lấy thần miếu vì trung tâm hạ trại, nghe theo các kỵ sĩ an bên trong, nếu có chuyện gì, cũng có thể trực tiếp tới thần miếu báo cáo, hết thảy đều như cùng ở tại Navia, cất đứng ở thần miếu trên thềm đá lớn tiếng gọi hàng. Đối với đề nghị như vậy, không ai sẽ phản đối, mọi người ngược lại cảm giác đến đương nhiên. Dù sao, ở Navia thành bên trong, chính là như vậy, ở các kỵ sĩ chỉ huy dưới, bình dân, binh lính bắt đầu bận rộn bắt đầu, một đội thợ săn thần miếu chấp sự thì hướng đi rồi đội xe bên trong. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền ôm từng cái binh, hộp, mang theo từng cái rổ hướng đi rồi bị một cái khác đội thợ săn thần miếu các chấp sự quét dọn vừa, mới lặng lặng thần miếu bên trong. Thợ săn pho tượng trước, hương nến đã nhóm lửa, một chương to lớn da dê tấm thảm trải rộng ra đến. Bên trên trưng bày từng cái bằng bạc không đĩa, các chấp sự nhanh chóng đi tới, đem bình bên trong rượu, mật ong, hộp bên trong chứa đựng các loại hương liệu, rổ bên trong bánh mì, thịt nướng, đều để vào rồi nó bên trong. Đối với thần miếu các tế tự tới nói, dạng này đồ ăn không tính là phong phú. Nhưng đó là ở Navia thời điểm Mani mà giờ khắc này, sớm đã không phải phong phú rồi, mà là đúng nghĩa thịnh yến rồi. Liên tục chạy trốn, không chỉ có để bọn hắn tình trạng kiệt sức, bụng đói kêu vang, đặc biệt là tâm thần đều mệt dưới. Cái kia loại trong lòng run sợ tư vị thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Khó chịu đến, để cho người ta sụp đổ cấp độ, bởi vậy. Khi xuất hiện một cái an ổn hoàn cảnh, còn có chừng đủ đồ ăn lúc, những thứ này ngày bình thường tự nhận là thần chi người hầu, bọn hắn thật là có một loại cảm động. Đến rơi nước mắt ý nghĩ, rối rít, những thứ này đến từ mỗi cái thần miếu các tế tự hướng về vừa mới cầu nguyện xong thợ săn thần miếu. Đại tế ti biểu thị ra cảm tạ, ở chỗ này, chúng ta sẽ có một khởi đầu mới, tuy nhiên mở đầu rất khó. Nhưng về sau hết thảy đều sẽ biến tốt, mời mọi người trước dùng đồ ăn, ta các lão bằng hữu đã. Chờ lâu lắm rồi, chúng ta cần trao đổi càng nhiều chuyện hơn, nói xong. Cất đứng dậy hướng về thần miếu sau phòng họp đi đến. Mỗi cái thần miếu các tế tự tràn đầy cảm kích đưa mắt nhìn thợ săn thần miếu đại tế ti bóng lưng. Biến mất về sau, lập tức liền đối với lên trước mắt đồ ăn phát động rồi công kích. Lúc này, bọn hắn nhưng không có gió gì độ có thể nói. Đói khát, sớm đã tra tấn bọn hắn đã lâu. Cất nghe sau lưng truyền đến vang động, không khỏi lộ ra rồi một cái rõ như lòng bàn tay nụ cười. Đây chính là hắn muốn. Đương nhiên rồi, cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Một khởi đầu mới, nghĩ đến kết quả sau cùng. Vị thợ săn này thần miếu đại tế ti cơ hồ muốn không nhịn được cười ra tiếng. Nhưng là, biết rõ hiện tại là thần miếu tình huống đối phương, lập tức ức chế rồi cười như vậy ý, hướng về phòng họp đi đến, ở nơi đó còn có một ít chuyện cần hắn đi xử lý. Phòng họp bên trong, một trận hình bầu dục dài mảnh trên mặt bàn, trưng bày cái này đến cái khác nến, mà bàn theo nến chính là một nói lại một nói thức ăn. So với bên ngoài các tế tự hưởng dụng đồ ăn. Cái này đồ ăn ở bên trong ở số lượng, quy nghiên cứu bên trên tự nhiên là khác biệt, càng thêm tinh mỹ, cũng càng thêm mê người. nhưng tới khác biệt chính là, những thức ăn này, rất chí mạng, từng cái thần miếu đại tế ti tất cả đều phủ phục ở rồi trên mặt bàn. Bọn hắn miệng mũi đổ máu, khuôn mặt tím xanh, trừ bỏ lễ nghi chi thần đại tế ti bên ngoài, tất cả cũng không có rồi hô hấp, vì cái gì, vị này đã từng bị toàn bộ Navia thành tán thưởng làm lễ dụng cụ điển hình đại tế ti. Lúc này khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo hướng về phía cất giống lớn nói, vì cái gì, người cứ nói đi, thợ săn thần miếu đại tế ti hỏi lại nói, nhưng là đối phương căn bản không biết rõ, rất tự nhiên, ở ánh mắt kia bên trong nhiều hơn nghi hoặc, không hiểu, ai, quả nhiên đều là phế phẩm mần ni, mang theo như vậy lời nói. Thợ săn thần miếu đại tế ti đưa tay đặt ở đối phương trên cổ. Hơi vừa dùng lực, cạch, một tiếng vang giòn về sau, lễ nghi chi thần đại tế ti đã mất đi khí tức. Nhìn lấy đến chết đều trừng lớn hai mắt lễ nghi chi thần đại tế ti. Cất không nhịn được lắc lắc đầu, đối phương thật sự là quá ngoan cố rồi. Không, là tất cả mọi người quá ngoan cố rồi. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng trước mắt đại hảo cục diện thật sự là ngàn năm một thờ. Nếu như hắn bỏ qua, chỉ sợ hắn sẽ tiếc nuối chung thân. Cho nên, hắn làm ra lựa chọn. Horay, cất cất cao rồi âm thanh. Đại tế ti, lông tóc rậm rạp. Cõng trường cung, bên hông treo đoàn đao trung niên nam tử ứng thanh đi ra. Vị này từng tần nhiên chú ý. Thân là phổ đức lão sư thợ săn thần miếu tế ti nhìn lấy toàn bộ tử vong mỗi cái thần miếu đại tế ti. Không có một chút xíu ngoài ý muốn, hoặc là nói, thân là người tham dự một trong hắn, thấy cảnh này có chỉ có kinh hỉ. Dù sao, cái này đại biểu cho bọn hắn khoảng cách thành công càng gần một bước. Chúng ta cho đến bây giờ cũng rất thuận lợi, ta hy vọng chúng ta có thể tiếp tục thuận lợi xuống. Dưới, cho nên, ta muốn đỗ tuyệt hết thảy tai họa ngầm mần ni cất trầm giọng nói rằng. Minh bạch ta hướng ngài cam đoan. Bọn hắn đối với ngài có bất luận kẻ nào đều không có trung thành. Lòng biết rõ Horay hướng về phía cấp khẽ khom người về sau. Liền xông bên ngoài phủi tay. Ba, theo giòn vang âm thanh. Một đội người đi đến. Bọn hắn cao thấp mập ốm. Tuổi tác, khuôn mặt đều không giống nhau. Nhưng duy nhất giống nhau là thân hình của bọn hắn. Tuổi tác đều cùng chung quanh những thứ này chết đi đại tế ti cực kỳ tương tự. Liền ngay cả khuôn mặt cũng giống nhau đến mấy phần. Những người này nhao nhao quỳ rạp xuống cất trước mặt. Đại tế ti, bọn hắn tề hô nói. Ừ mần ni cất hài lòng nhìn lấy những thứ này quỳ bái đám người. Hướng về Horay nháy mắt ra dấu. Lập tức, Horay liền hành động bắt đầu. Tay của hắn bên trong nhiều một cái tràn đầy các loại tiểu vật kiện hộp. Bên trong có nhựa cao su, lông tóc, phấn lót các loại, hắn tỉ mỉ vì người trước mắt nhóm hóa thành trang, bản thân liền cùng chết đi đại tế ti nhóm cực kỳ tương tự đám người. Trải qua Horay trang điểm về sau, cơ hồ trở nên giống như đúc, nhìn lấy cái này đến cái khác khuôn mặt quen thuộc đứng lên. Cất không khỏi lộ ra rồi một cái nụ cười, đây là phát ra từ thật lòng nụ cười, bởi vì... Hết thảy đều như cùng hắn sở liệu, đồng thời, hắn có rồi một cái hoàn mỹ đến đâu bất quá bắt đầu. Hắn, sẽ là chàng chiến dịch này người thắng sau cùng. Hết chương.